Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 981, chương 981, lăn ra ta phòng mổ. Y học trung tâm, phòng mổ, Carter cùng Lexi hằng ngày lời thật lòng đại mạo hiểm lúc. Cửa phòng mổ mở, trên người mặc y phục phẫu thuật, xách theo khí quan cấy ghép chuyên dụng Dương Meredith đi đến. Thời gian vừa vặn, Adam đem người bệnh hỏng thận lấy ra ngoài, ra hiệu Carter xử lý một chút. Cái này mới nhìn hướng Meredith. Không có ngoài ý muốn à? Không, Meredith lắc đầu. Tất cả cũng rất thuận lợi. Adam cười cười. Nhưng là nhìn xem dạng này Meredith, luôn là dễ dàng để người nhớ tới mới vừa thực tập lúc đó. Nàng xách theo cường kiện phạm bị vật lý gỡ xuống ấn kim cái dương chạy khắp nơi tình cảnh. Lexi, đi kiểm tra một chút. Chuẩn bị cấy ghép đi. Adam phân phó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith khóe miệng giật một cái. Không vui nói. Đang cần bác sĩ. Ta có thể được. Không phải nhằm vào ngươi. Adam lắc đầu. Thế nhưng hai người đều phạm sai lầm xác suất thấp hơn. Hôm nay nhiều như thế đài thận cấy ghép phẫu thuật. Ta luôn luôn cầu ổn. Lexi đi tới. Đem theo người hiến tặng trên thân gỡ xuống tốt thận thật tốt kiểm tra một chút. Trọng yếu nhất chính là bảo đảm đừng phát sinh đưa sai thận ô long. Không có vấn đề. Lexi kiểm tra phía sau đối Adam gật đầu ra hiệu. Tốt, bắt đầu đi. Adam sớm đã cũng cách không kiểm tra một chút. Vững tin không có vấn đề về sau. Cái này mới gật đầu. Vẫn là câu nói kia. Đây tuyệt đối không phải nhằm vào Gray cái họ này. Mà là hắn luôn luôn cầu ổn. Không muốn phạm sai lầm cấp thấp. Lexi trở lại nhất trợ vị trí bên trên. Cùng Adam chuẩn bị tiến hành cấy ghép. Ta muốn nâng thận tới. Meredith mở ra cái dương. Hai tay cẩn thận bưng ra thận. Nhắc nhở một tiếng. Quay người đi tới. Cẩn thận. Adam nhìn Meredith một cái. Cúi đầu một lần nữa đem lực chú ý thả lại người bệnh trên thân. Đem chờ chút cấy ghép quá trình nhanh chóng tại trong đầu qua một lần. Nhưng sau đó hắn liền phát giác được khác thường. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nâng thận tới Meredith. À, Meredith rõ ràng cẩn thận hơn. Có thể là tay trượt đi. Đem hoàn hảo thận cho trượt ra trong hai tay. Ném xuống đất, trong cổ phát ra kinh ngạc sợ hãi tiếng kêu. Adam mặc dù có viên đạn thời gian, cũng tại phát giác được dị dạng nháy mắt. Phát ra cảnh cáo, làm sao hắn đứng tại bàn phẫu thuật mặt khác bên ngoài một bên. Căn bản không có cách nào giống đứng tại nhất trợ vị trí bên trên ngay lập tức xoay người sang chỗ. Khác tiếp được rơi xuống thận. Bất quá tại thận ngã trên mặt đất, Meredith đứng chết chân tại chỗ thời điểm. Hắn đã chạy vội tới. Ngay lập tức đem thận cầm lấy. Bắt đầu tiến hành thanh lý cấp cứu. Lexi cùng Carter cũng bị tràng diện này cho sợ ngây người. Cái này đều có thể tay trượt. Hoàng kim 5 giây. Lexi nhìn xem sợ hãi đến ngẩn người tỉ tỉ. Lập tức an ủi. Hoàng kim 5 giây. Adam, con có cứu. Đúng không? Meredith cũng kịp phản ứng. Run giọng nói. Hoàng kim 5 giây. Kỳ thật chính là Adam kiếp trước nghe qua đồ vật rớt xuống đất. 3 giây bên trong nhặt lên còn có thể ăn truyền thuyết. Kia là lưu truyền từ đảo quốc. Mà phim Mỹ thế giới. Thì là 5 giây pháp tắc. Trọn vẹn nhiều 2 giây. Kỳ thật đều là một loại trong lòng an ủi mà thôi. Tại rớt xuống đất nháy mắt. Cái kia tạo thành tổn hại đã tạo thành. Đồ ăn vẫn còn tốt. Nhiều lắm là lo lắng vi khuẩn ô nhiễm. Không ăn cũng liền không ăn. Liền tính thật ăn. Cũng còn có không sạch sẽ. Đã ăn chưa bệnh thuyết pháp, kia là tại vật chất tài nguyên rất không phong phú hoàn cảnh bên dưới. Một cách tự nhiên xuất hiện thuyết pháp, dù sao cùng đói so sánh, bốc lên điểm nguy hiểm ăn lây nhiễm trên mặt đất vi khuẩn đồ ăn. Không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ là tinh quý thân thể thận A, không đề cập tới khả năng tạo thành ô nhiễm, liền nói đơn thuần ngã trên mặt đất động tác này. Là đủ tạo thành cái này nguyên bản có thể cứu người một mạng thận. Tổn thương đến không cách nào sử dụng. Hoặc là miễn cưỡng sử dụng về sau. Để tiếp thu cấy ghép người bệnh. Tương lai chất lượng sinh hoạt lớn nhận ảnh hưởng. Sở dĩ Hoàng Kim 5 giây cái dám ngậm miệng, dù cho Meredith xem như là bằng hữu, nhưng Adam vẫn như cũ đè nén lửa giận, mắng một câu, sau đó không thèm quan tâm nàng. Ta muốn càng nhiều băng cùng sợi dây. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bổ cứu công tác. Ta đi lấy. Meredith kêu lên. Không, ngươi cái gì cũng không cho phép đụng. Adam quát, nghe nói có người đem thận rơi trên mặt đất. Khoa ngoại chủ nhiệm vội vàng chạy đến. Adam tại cái kia cấp cứu thận. Cũng không nói chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khoa ngoại chủ nhiệm theo Carter cùng Lexi ánh mắt nhìn về phía kinh hoàng đứng ngẩn ở nơi đó. Meredith, nháy mắt hỏa khí tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng cũng rất im lặng. Đây đều là lần thứ mấy. Hắn cái này trong lòng coi là nữ nhi người. Lặp đi lặp lại nhiều lần phạm loại này cấp thấp đến bác sĩ tập sự cũng sẽ không phạm sai lầm. Hiện tại nó có phải hay không hẳn là biến thành màu hồng phấn. Lexi thay tỷ tỷ khẩn trương không thôi. Hiện tại chỉ có tĩnh mạch máu. Chúng ta cần nhìn xem mặt sau. Mặc dù đối Meredith muốn mô phỏng theo Chandler làm tay trượt đại. Vương hành vi vô cùng nổi nóng. Nhưng Adam vẫn không có giận chó đánh mèo muội muội nàng ý tứ. Không quên dạy bảo. May mắn lúc trước Chandler không có cùng Meredith tiến tới cùng nhau. Không phải vậy hai cái tay trượt đại vương. Cái này một nhà tuyệt đối là người xuyên Việt nơi tập kết hàng. Ta nghĩ ta thấy được. Có lẽ có một điểm hồng nhạt. Lexi thấy Adam mở ra. Lập tức kinh hỉ lại không xác định kêu lên. Biến phấn đi. Khoa ngoại chủ nhiệm nắm tay khẩn trương nói. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong. Cấy ghép vào trong cơ thể người bệnh cái này bị tay trượt ném thận bắt đầu biến thành phấn nộn vẻ. Mặt, mọi người cảm xúc phấn chấn. Bởi vì ý vị này cấy ghép thành công. Thận bắt đầu tại mới trong thân thể công tác. Đang cần bác sĩ. Khoa ngoại chủ nhiệm nhìn hướng không ngôn ngữ Adam. Cấy ghép sơ bộ thành công. Adam nói ra mọi người muốn nghe đáp án. Yes. Mọi người đại hỉ. Kìm lòng không được vỗ tay. Kẻ đầu têu Meredith càng là như chút được gánh nặng. Meredith. Adam nhìn về phía nàng. Nàng cũng mang theo buông lỏng nụ cười nhìn hướng Adam. Lăn ra ta phòng mổ. Adam từng chữ nói ra nói. Còn tại náo nhiệt phòng mổ lập tức lặng ngắt như tờ. Cái gì? Meredith nhất thời có chút mộng. Adam lấy tay chỉ một cái cửa ra vào. Ánh mắt lạnh lùng. Khoa ngoại chủ nhiệm đứng ở nơi đó. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng đến cùng không có lên tiếng. Meredith xám xịt đi. Khoa ngoại chủ nhiệm cũng đi theo ra ngoài. Đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Lexi không đành lòng nói. Phẫu thuật thành công. Chấm ngoặc kép. Sơ bộ thành công. Adam nhìn nàng một cái. Đến tiếp sau khôi phục còn muốn nhìn thượng đế. Ngươi có phải hay không muốn nói ai cũng có khả năng tay trượt. Lexi gật đầu. Không sai. Adam tiếp tục kết thúc phẫu thuật. Thản nhiên nói. Ai cũng khả năng tay trượt. Thế nhưng nàng không thể. Bởi vì đây cũng không phải là lần một lần hai nàng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Mà nàng cũng đã không phải vừa tới cái gì cũng đều không hiểu bác sĩ tập sự. Nếu mà đi qua 4 năm viện y học cùng 2 năm bác sĩ nội trú huấn luyện. Vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi loại này thấp cấp bậc sai lầm. Cái kia nàng thật không thích hợp làm bác sĩ. Bởi vì không có nhiều như vậy bệnh nhân nguyện ý vì nàng không nên có sai lầm cấp thấp trả tiền. Cũng không nên có nhiều như vậy bệnh nhân vì nàng không nên có sai lầm cấp thấp trả tiền. Theo lưu móng tay đâm thủng bệnh nhân vốn là bởi vì bệnh đặc biệt yếu ớt trái tim. Đến lầm bệnh án, cho chỉ có bệnh vặt bệnh nhân phát xuống tử vong thư thông báo. Lại đến bây giờ trơ mắt tay trượt rơi nâng ở lòng bàn tay khỏe mạnh thận. Luận thiên phú, nàng là truyền kỳ Gray nữ nhi, từ nhỏ liền tại bệnh viện mưa dầm thấm đất. Luận cơ hội, nàng có xếp bác sĩ cái này bạn trai, còn thường xuyên đi theo Adam mở tiêu chuẩn cao nhất. Nàng không phải là không có năng lực, mà là không chú ý. Tận phạm loại này nhất làm cho người khó mà chịu được sai lầm cấp thấp. Hơn nữa còn tại Adam phòng mổ, để nguyên bản chỉ cần dựa vào Adam liền có thể giải quyết phẫu thuật. Cứ thế mà biến thành chỉ có thể dựa vào thượng đế. Này làm sao có thể chịu.